Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, nhân tài. Đường Ít, ngươi không sao chứ? Làm Hứa Siêu mang theo một đám tiến hóa giả ra thể dục quán thời điểm, vừa vặn thấy Đường Mục đâm đầu đi tới, nhất thời vui mừng khôn xiết, quay về Đường Mục lớn tiếng hỏi. Đối với Hứa Siêu tới nói, hiện đang không có cái gì so với Đường Mục sống sót càng khiến người ta kinh hỉ. Ta không có chuyện gì, các ngươi đây là? Đường Mục nghi ngờ hỏi. Đường Mục vốn là chuẩn bị trước tiên ẩn giấu vào thể dục quán quan sát, bây giờ nhưng trước mặt ngộ tiến lên Hứa Siêu. Đối với này, Đường Mục biết muốn ẩn giấu cũng là không thể, vì vậy cũng thoải mái đi tới. Chúng ta còn lo lắng ngươi bị quái vật kia giết chết, vì lẽ đó dẫn người đến đây đến trợ giúp. Vào lúc này Vạn Thiên tiến lên nói rằng. Đường Mục quay về Hứa Siêu hỏi, vị này chính là? Đây là Vạn Thiên, là một kim loại khống chế dị năng tiến hóa giả, là anh em tốt của ta. Lúc trước vẫn là hắn phát hiện tiên sinh ở trên đường phố diện uy phong giết chết những kia tang thi, để ta đi mời tiên sinh đến đây, Lý Nguyên Phương có thể tiếp tục sống sót. Hứa Siêu rất là cao hứng, đồng thời cũng đối với Lý Nguyên Phương thực lực có càng sâu một tầng suy đoán. Phải biết Lý Nguyên Phương có thể ở quái vật kia công kích dưới, xem ra không có sự tình, tuyệt đối không phải may mắn, thực lực tất nhiên rất là mạnh mẽ. Vì vậy Hứa Siêu nghĩ đến, hay là Đường Mục chính là bọn họ đột phá quái vật kia phong tỏa then chốt. Không thể không để Hứa Siêu thái độ đối với Lý Nguyên Phương sản sinh biến hóa lớn. Vì vậy Hứa Siêu đối với Đường Mục cung kính không ít, trong miệng xưng Đường Mục làm đầu sinh. Có thể thấy được Đường Mục có thể ở quái vật kia trong tay không chết ảnh hưởng. Đương nhiên, Đường Mục vì là Hứa Siêu lót sau, cứu Hứa Siêu một mạng mới là then chốt. Hóa ra là Vạn Thiên huynh đệ a. Đường Mục có lễ, đối với Vạn Thiên, ở Đường Mục trong lòng, danh tiếng kia muốn so với Hứa Siêu còn muốn vang dội. Chỉ vì ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, biết tên Vạn Thiên, nhưng lại không biết tên Hứa Siêu. Vạn Thiên ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia, cũng là khá là có tiếng tiến hóa giả. Ở tiền kỳ, Vạn Thiên cũng không nổi danh, nhưng hậu kỳ, Vạn Thiên dựa vào kim loại khống chế dị năng, là không thấp hơn lúc trước sống lại giả Đường Mục thực lực cường giả. Ở toàn thế giới tiến hóa giả xếp hạng bên trong, tuyệt đối là xếp hạng vạn tên trong vòng tồn tại. Đường Mục chắp tay cùng Vạn Thiên chào. Vạn Thiên đáp lễ, Đường Mục ở trong lòng muốn, không biết này Vạn Thiên có phải là cái kia xếp hạng vạn tên trong vòng, được gọi là Vạn Tử Kiếm Vương Vạn Thiên. Tuy rằng không xác định Vạn Thiên có phải là sống lại giả Đường Mục trong ký ức cái kia Vạn Thiên, nhưng cái này Vạn Thiên cũng là kim loại người trường khống, phỏng chừng là xác suất rất lớn. Vì lẽ đó Đường Mục đương nhiên phải lung lạc lấy cái này Vạn Thiên. Cái này là Phong Thiếu, phụ thân hắn là Xê Thị Cục Cảnh sát Cục trưởng. Cái này là Đỗ Ít, là Xê Thị Tứ Đại Gia Tộc Đỗ Gia Thiếu Chủ. Sau đó Hứa Siêu hướng về Đường Mục giới thiệu cái gọi là Phong Thiếu cùng Đỗ Thiếu. Đường Mục cũng là cùng hai người này chào hỏi. Cái kia Phong Thiếu đối với Đường Mục chào hỏi, chỉ là không để ý chút nào đáp một tiếng, có vẻ rất là kiêu ngạo, một bộ không lọt mắt Đường Mục vẻ mặt. Đối với này, Đường Mục cũng không để ý lắm. Đối với hắn mà nói, Phong Thiếu này kiêu ngạo, đối với mình tôn trọng hay không, hắn cũng không phải rất lưu ý. Hắn cùng người này chào hỏi, chỉ là cho Hứa Siêu một bộ mặt, Dù sao Hứa Siêu tuy rằng không có ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức có tiếng, nhưng tiềm lực tuyệt đối không sai. Phỏng chừng sở dĩ ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức không có tên tuổi, hẳn là ở mặt thế sơ kỳ chết rồi. Dù sao mặt thế cái gì cũng có thể phát sinh. Rất nhiều có tiềm lực tiến hóa giả ở chưa trưởng thành lên liền chết đi không phải số ít. Huống chi còn có một nghi là Vạn Tử Kiếm Vương Vạn Thiên, Đường Mục cần lôi kéo hai người này, cho nên mới cho hai người này mặt mũi cùng Phong Thiếu này chào hỏi. Bằng không đối với Phong Thiếu loại biểu hiện này kiêu ngạo mặt hàng, Đường Mục ngay cả xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, càng sẽ không chào hỏi. Kỳ thực Đường Mục tính cách có lúc so với Phong Thiếu này còn cao hơn ngạo. Chỉ là Phong Thiếu này cái gọi là kiêu ngạo ở ngoài mặt, Đường Mục kiêu ngạo là ở trong xương. Bên ngoài trên, Đường Mục ngược lại sẽ biểu hiện rất khiêm tốn. Xin chào Đường Thiếu, cùng Phong Thiếu biểu hiện kiêu ngạo không giống. Cái kia Đỗ Thiếu trái lại biểu hiện rất khiêm tốn, lấy ôn hòa tư thái cùng Đường Mục đánh cái triệu hoán, cho Đường Mục ấn tượng cảm giác coi như không tệ. Đường huynh, không biết thế giới bên ngoài đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Vì sao lại xuất hiện những này đáng sợ địa quái vật đây? Mọi người hàn huyên một hồi, xem như là quen thuộc. Vào lúc này nóng lòng biết tình huống bên ngoài, Đỗ Thiếu ở trong lòng xem thường kinh bỉ một hồi, Phong Thiếu cái gọi là kiêu ngạo một hồi, vội vã ôn hòa quay về Đường Mục hỏi. Đỗ Thiếu nóng lòng biết tình huống bên ngoài, thật tính toán, tự nhiên không dám hướng về Phong Thiếu biểu hiện như vậy kiêu ngạo. Hơn nữa Đỗ Thiếu bản thân là cái rất khiêm tốn người. Đường Mục với trước mắt Đỗ Thiếu cùng Phong Thiếu cùng với hộ vệ của bọn họ cũng không phải rất quan tâm, nhưng đối với Đỗ Thiếu khiêm tốn tính cách ấn tượng cũng khá. Thêm vào nhìn Hứa Siêu cùng Vạn Thiên trên mặt, Đường Mục cũng sẽ không trả lời. Vì vậy Đường Mục đại thể giới thiệu một chút tình huống bên ngoài. Những tình huống này chỉ là mặt ngoài một ý tứ. Vậy thì là thế giới tận thế đến rồi. Đương nhiên, ở giới thiệu những tình huống này, Đường Mục chỉ là giới thiệu một ít đại gia biết đến tin tức. Hắn từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức rất nhiều tin tức. Bao quát mặt thế, làm sao trở nên mạnh mẽ, tiến hóa giả loại hình, hắn không có nói ra. Không nghĩ tới thật sự thế giới tận thế đến rồi. Nghe được Đường Mục, mọi người nhất thời chấn kinh rồi. Tuy rằng bọn họ biết bên ngoài khả năng rất tồi tệ, nhưng vẫn không có nghĩ đến là mặt thế bạo phát. Có điều đang khiếp sợ sau khi biểu hiện của mọi người không giống nhau. Trong đó Hứa Siêu cùng Vạn Thiên đang khiếp sợ sau khi trong ánh mắt không khỏi sản sinh một điểm lo lắng ánh mắt. Mà Đỗ Thiếu nghe được tin tức này, nhưng rất bình tĩnh, cảm giác giống như vực sâu giống như vậy, sâu không lường được, cái này Đỗ Thiếu không đơn giản. Nhìn thấy này Đỗ Thiếu phản ứng, Đường Mục đánh giá nghĩ, cái này Đỗ Thiếu không hổ là con em của đại gia tộc. Khi nghe đến thế giới tận thế tin tức lại bình tĩnh như vậy, có thể thấy được lòng dạ rất sâu. Mà một cái khác Phong Thiếu biểu hiện, liền để Đường Mục rất là xem thường. Hóa ra là thế giới tận thế đến rồi. Ha ha, như vậy chẳng phải là đại biểu lão tử cơ hội tới? Phong Thiếu đột nhiên làm càn cười to lên. Nghe được thế giới tận thế đến, hắn liền biết cơ hội của chính mình đến rồi. Phải biết hắn đối với thân ảnh xinh đẹp kia đã sớm thèm nhỏ dãi không ngớt. Bây giờ chính là cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn trở lại thể dục quán đi làm tự mình nghĩ chuyện cần làm. Nhưng rất nhanh bị Đỗ Thiếu kéo. Chỉ nghe cái kia Đỗ hỏi ít hơn nói. Phong Thiếu, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Tự nhiên là muốn làm tự mình nghĩ làm ra sự tình. Phong Thiếu không để ý chút nào nói rằng, hiển nhiên lúc này hắn đã bành trướng. Phong Thiếu, ngươi tốt nhất không muốn đi đâu sao làm, bằng không ngươi có thể hay không sống sót ra nơi này. Còn không biết đây, nghe được Phong Thiếu lời này, Độ Thiếu nơi nào không biết ý nghĩ của hắn. Nhất thời nhỏ giọng quay về Phong Thiếu nói rằng, ánh mắt nhìn phía Đường Mục ba người, ý tứ rất là rõ ràng. Nói cho Phong Thiếu, ngươi muốn chuyện cần làm, muốn hỏi một chút cái kia ba vị, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hết chương.